Em không ngoan. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn ở chỗ ngoặt hành lang tầng 2 tối tăm. Đi tới gần cuối là chiếc cửa sổ từ trước tới nay vẫn luôn được đóng chặt. Trên màn hình là một nửa bóng lưng được lộ ra của người đàn ông. Chỉ xuất hiện thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Nhân viên công tác dưới tầng trơ mắt nhìn tất cả những chuyện này xảy ra. Im lặng vài giây sau đó lập tức nổ tung. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luver Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luveva Land Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đạo diễn của bọn họ cũng xem như giỏi kiềm chế. Còn mấy người quay phim và đạo diễn ghi hình lập tức muốn xông lên tầng 2 cùng Ninh già dạng để ghi hình. Công khai bạn trai thần bí của nữ thần hạng A giới giải trí. Giờ này khắc này, đầu óc của mọi người đồng bộ với nhau. Như thể nhìn thấy tiêu đề tin tức có tính bùng nổ. Tổ chương trình vừa vào cửa đã xác nhận chuyện mở livestream với Ninh già dạng. Nửa phút trước các fan vừa tiến vào đã nhìn thấy cảnh tượng này. Còn tưởng rằng mình đi lạc vào hiện trường livestream diễn cảnh hôn trong bộ phim thần tượng nào đó. Dậy, chim chóc dậy sớm là sẽ được ăn cơm chó à? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luver Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luveva Land Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhiếp ảnh gia, đạo diễn, các người còn ngẩn ra đó làm gì? Mau quay đi a. Sốt ruột muốn chết hóng muốn chết. Ngẩn người cả ra đấy làm gì? Cùng quay đi. Mấy người là manơ canh à, đạo diễn vệ. Không phải tổ chương trình của các ông nổi tiếng là dám quay cảnh tượng chân thật hay sao? Sợ cái gì? Lên. A, người đàn ông này rốt cuộc là ai vậy? Sắp nhìn thấy rồi. Xông lên cho ông đây. Tổ chương trình cuối cùng cũng phản ứng lại. Không thể bỏ lỡ cảnh tượng siêu bùng nổ này được. Mấy nhân viên công tác chạy lên. Quản gia xưa nay ổn trọng không kịp đề phòng. Sau khi phản ứng lại thì nhanh chóng chạy đến ngăn cản. Lúc này ở chỗ ngoặt, đầu ngón tay trắng mềm tinh tế của người phụ nữ túm lấy cổ áo sơ mi màu đen của người đàn ông. Nhón chân hôn anh, không biết từ bao giờ. Tư thế của hai người biến thành một tay người đàn ông chống lên vách tường. Ngón tay thon dài như ngọc đặt trên vòng eo chỉ một bàn tay là có thể ôm trọn của người phụ nữ. Ninh già dạng nghe động tĩnh dưới tầng. Lông mi rũ xuống nhìn xuống lan can. Hơi thở gấp gáp dần dần bình ổn lại. Cô mở to đôi mắt đào hoa long lanh ánh nước. Cố ý nhỏ giọng nói bên tai anh. Chúng ta có giống đang yêu đương vụng trộm không? Hơi thở ấm áp mỏng manh của người phụ nữ như thể đang trêu chọc. Thương Dư Mặc không trả lời. Lòng bàn tay hơi lạnh dùng sức vân về khóe môi ướt át của cô. Đuôi lông mày lạnh lùng nhiễm thêm một chút màu kiều diễm. Lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve ngón tay mềm mại đeo nhẫn cưới của cô. Anh thấp giọng nói. Yêu đương vụng trộm hợp pháp. Ninh già dạng bị anh sờ tới mức đốt ngón tay cũng như sắp nóng lên. Khóe môi cô nhếch lên. Cô đã đoán được dụng ý của Thương Dư Mặc. Tên đàn ông chó má này rõ ràng muốn công khai thể hiện chủ quyền. Nhưng lại sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp của cô. Vậy nên mới có thể lựa chọn đeo hai chiếc nhẫn cưới khác nhau. Đúng là, bác sĩ Tần nói không sai. Anh đúng là một bình giấm thành tinh. Động tĩnh dưới tầng càng lúc càng lớn. Mắt thấy có nhân viên công tác định vòng từ một bên cầu thang khác lén lút trèo lên nhìn. Hai bên cầu thang đều bị mai phục. Ý thức được tình huống không quá thích hợp. Sao tổ chương trình này lại thế này? Không chỉ không để ý mà còn muốn chạy theo ghi hình. Vừa rồi Ninh già dạng còn rất bình tĩnh. Lúc này lông mi đã run rẩy. Chồng hợp pháp à? Hay là anh nhảy cửa sổ chạy trốn trước đi? Rồi cô liếc về phía chiếc cửa sổ đóng chặt sau lưng anh. Vừa rồi cô đánh một hồi trống tinh thần để chạy lên hôn anh. Bây giờ đầu óc tỉnh táo. Tình trạng vợ chồng hợp pháp này vẫn cần tiến hành trong âm thầm. Màu mắt sáng ngời của Thương Dư Mặc trở nên sâu thẳm. Nhảy cửa sổ. Trong lúc Ninh già dạng lôi kéo anh định mở cửa sổ ra, cô bỗng bị người nọ đè lên cửa sổ. Đôi môi mỏng nóng bỏng của người đàn ông khác hẳn vẻ dịu dàng ngoan ngoãn vừa rồi. Nụ hôn của anh mang theo sự bá đạo như thể muốn đoạt hết toàn bộ hơi thở của cô. Ninh già dạng kinh hô một tiếng. Âm thanh bị nụ hôn nuốt trọn. Dưới hoàn cảnh kích thích như vậy, năm giác quan như được phóng đại. Thậm chí cô có thể nghe rõ có người đang dẫm lên từng bậc thang để đi lên. Rồi sau đó tiếng bước chân càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng hỗn loạn. Bọn họ muốn lên đây. Ninh già dạng muốn giơ tay ngăn cản khuôn mặt đẹp đẽ như muốn câu hồn đoạt phách của người đàn ông. Mỗi khi hôn môi, khuôn mặt kia của anh đều quyến rũ hơn ngày thường rất nhiều lần. Giống như một vị thần tiên bị nhuốm màu nhục dục vì yêu tinh. Giây tiếp theo, môi dưới mềm mại của cô truyền đến cảm giác đau nhè nhẹ. Càng nhiều hơn đó là sự tê dại. Hai tròng mắt lập tức xuất hiện một lớp sương mù mỏng. Thương Dư Mặc buông tay cô ra. Thật sự xoay người mở cửa sổ ra. Cô Ninh, phía sau truyền đến một âm thanh kích động. Ninh già dạng ngoái đầu nhìn lại theo bản năng. Trái tim nhỏ cũng đập thình thịch theo. Xong đời rồi. Đi đầu là người quay phim cùng đạo diễn ghi hình. Ngoại trừ Ninh già dạng, mọi người chỉ nhìn thấy một cái góc trống rỗng. Mọi người đều ngơ ngác. Người đâu rồi? Một người đàn ông cao lớn như vậy đi đâu rồi? Quản gia suýt nữa đã không ngăn cản được đám người thở phào nhẹ nhõm. Ninh già dạng nhìn theo tầm mắt của bọn họ. Chỉ thấy cửa sổ vẫn được đóng chặt như cũ. Như thể chưa hề xảy ra chuyện gì. Trái tim vốn đang đập thình thịch bỗng thả lỏng. Cô cố nhịn cười. Tên đàn ông chó má này thật sự nhảy cửa sổ đấy. Mấy giây sau, cô làm như không có việc gì vuốt phẳng nếp gấp mờ mờ trên làn váy. Khuôn mặt tinh xảo tràn ngập vẻ khó hiểu. Mọi người, có chuyện gì không? Mọi người, đây là kỹ thuật diễn của nữ diễn viên sao? Nếu không phải cánh môi của vị này trở nên diễm lệ hơn nhiều. Lại còn ẩn ẩn có dấu răng. Bọn họ đã có thể thật sự tin rằng vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Ninh già dạng mặc kệ bọn họ có tin hay không. Cô thản nhiên thướt tha là lướt đi xuống tầng. Ánh đèn rực rỡ hơn làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô càng thêm tinh xảo. Chỉ là theo mỗi bước đi của cô. Mái tóc đen đung đưa trong không trung. Ẩn hiện vành tai nhỏ đỏ ửng. Cư dân mạng hóng grammar trong phòng livestream bóp cổ tay không thôi. Mình điên mất thôi. Suýt nữa thôi. Chỉ suýt chút nữa thôi. Mặc dù là vậy, nụ hôn nơi góc tường này cũng ngọt quá đi thôi hu hu hu. Hơn nữa còn là tiên nữ cưỡng hôn. Ôi trao ngầu quá đi. Bị một người phụ nữ tùy tiện cưỡng hôn mà không phản kháng gì cả. Tên bác sĩ này không phải là một tên tiểu bạch kiểm đó chứ. Cái loại không có địa vị gì ấy. Tiên nữ nuôi một sủng vật nhỏ. Chỉ chơi chơi cho vui thôi. Lầu trên làm nhảm cái gì đấy. Không thể là tình thú chắc. Tình thú thì trốn trốn tránh tránh làm cái gì. Chắc là kiểu xấu xí không dám để lộ. Sợ bị chửi đấy mà. Mắt thấy bão bình luận sắp cãi nhau. Đạo diễn ghi hình khôi phục tâm trạng. Cô ấy chuyển đề tài. Cô Ninh giới thiệu một chút về ngôi nhà của mình được không? Sau khi Ninh già dạng nghe vậy, cô lười biếng ngồi xuống sofa, rồi lười biếng nhấc lông mi. Có gì đâu mà giới thiệu, chỉ là một ngôi nhà nhỏ có 3 tầng mà thôi. Tầng 2 chủ yếu là phòng ngủ, phòng làm việc, tầng 3 là phòng chứa đồ. Hết rồi, vừa chạy lên tầng 2 một lần, còn hôn lâu như vậy. Cô mệt mỏi, không muốn động đậy, dù sao chị Thư cũng đã nói. Đây là một chương trình thực tế về đời sống hàng ngày. Cái họ muốn xem chính là cuộc sống chân thật của khách mời. Nhân viên công tác ở đây vô cùng ăn ý nhìn quanh bốn phía. Trầm mặc, cô bảo nơi này vô cùng bình thường á hả? Nhưng Ninh già dạng thật sự không phải cố ý khiêm tốn. Mà là cô thật sự không có ý định giới thiệu. Từ đáy lòng cô cảm thấy nơi này rất bình thường. Không có gì hay ho để giới thiệu. Khán giả trong phòng livestream chỉ nhìn thấy một góc của căn biệt thự. có vài người thật sự tin lời của Ninh Gia Giảng. Đúng là bình thường thật. Người nổi tiếng thì cũng là người thường mà thôi. Đau lòng quá, tiên nữ nên ở tiên cảnh mới phải. Rốt cuộc là bình thường tới mức nào mới không muốn giới thiệu cơ chứ? Ninh Gia Giảng nhấp một miếng tổ yến quản gia đưa tới. Để bảo vệ sự riêng tư của người giúp việc. Ngoại trừ quản gia, những người giúp việc khác không lộ mặt trước ống kính. Lúc này, để giao lưu với phòng livestream, đạo diễn ghi hình hỏi một câu. Cô Ninh, các fan rất tò mò. Vị vừa rồi là, lông mi của Ninh Gia Giảng nhấc lên. Người đàn ông của tôi đó. Chẳng lẽ tôi còn có thể đi hôn người đàn ông của người khác được à? Đạo diễn ghi hình nghẹn lời. Cuối cùng cô ấy cũng rõ vì sao Ninh Gia Giảng rất hiếm khi tham gia chương trình thực tế. Bởi vì bà cô này thật sự có năng lực khiến người ta nghẹn lời chỉ với một câu nói. Ninh Gia Giảng nhìn thấy Tiểu Lộc đang điên cuồng nháy mắt ra hiệu với mình trong đám người. Nghĩ đến ngôn thư đã dặn dò cô rất nhiều lần rằng phải phối hợp trò chuyện với người của tổ chương trình. Đầu ngón tay trắng nõn tinh tế đặt chiếc bát được làm bằng sứ nguyên chất xuống. Giọng điệu dịu dàng, còn có câu hỏi gì nữa không? Tiểu Lộc xỉu ngang, chị cũng không cần diễn tới mức có lệ không chuyên tâm như vậy đâu. Lấy kỹ thuật diễn vừa rồi ra đi. Tổ ghi hình của đạo diễn vệ là tổ chuyên ghi hình chương trình thực tế. Đương nhiên đã gặp đủ kiểu khách mời. Đạo diễn ghi hình thân kinh bách chiến, nhanh chóng bình tĩnh lại, tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi ghi hình ở đây liệu có ảnh hưởng gì tới bạn trai của cô không? Không có, anh ấy đang ngủ. Ninh Gia Giảng thuận miệng nói. Nghĩ tới lọn tóc vểnh lên như con mèo của người nào đó lúc ngủ. Ngay cả cô cũng không ý thức được khóe miệng mình khẽ cong lên. Bị ống kính ghi lại rõ ràng. Các fan bùng nổ, đậu má, 8 giờ rồi còn ngủ. Tên đàn ông này vừa lười vừa nghèo. Rốt cuộc tiên nữ nhìn chúng chỗ nào của gã chứ? Liệu có phải đến quần áo cũng là tiên nữ giặt giúp gã hay không? Chuyện chúng mình lo lắng cuối cùng cũng xảy ra rồi. Bây giờ còn chưa kết hôn mà đã như vậy. Sau này kết hôn rồi thì còn như nào nữa? Chia tay, chia tay, chia tay. Cho dù là bao dưỡng Tiểu Bạch Kiểm thì cũng không tới mức bao dưỡng loại thấp cấp như vậy chứ. Ngôn Thư đang ở ngoài thảo luận kịch bản thì nhìn thấy những bình luận này từ phòng livestream. Chị ấy suýt nữa ngất xỉu. Điên cuồng gửi tin nhắn cho cô. Ngôn Thư, đứng dậy, đưa tổ chương trình đi tham quan biệt thự. Trùng hợp để các fan biết ở nhà em không phải giặt quần áo nấu cơm hầu hạ đàn ông. Chấm, mau. Ninh Gia Giảng gửi tin nhắn cho Thương Dư Mặc, hỏi cảm nhận của anh về việc nhảy cửa sổ như tình nhân vừa rồi thế nào. Chưa nhận được câu trả lời thì tin nhắn của người đại diện đã điên cuồng nhảy ra. Dưới đông đảo ánh mắt mong chờ, cuối cùng Ninh Gia Giảng cũng đứng dậy. Cô quản lý biểu cảm rất tốt, khẽ mỉm cười, để tôi dẫn mọi người đi tham quan biệt thự của bạn trai tôi. Rất lương thiện tẩy trắng hình tượng một chàng trai nghèo kiết xác cho bác sĩ Thương. Các fan trong phòng livestream kinh ngạc. Wow, tặng nhà đó là tình yêu đích thực rồi. Người đàn ông tình nguyện tiêu tiền vì tiên nữ đều có thể cân nhắc. Tên đàn ông muốn tiêu tiền của tiên nữ thì mau chóng cút đi. Suy nghĩ của fan chân chính ngay thẳng giản dị như vậy đấy. Chỉ là theo ống kính livestream cùng Ninh Gia Giảng đi tham quan biệt thự. Các fan bắt đầu hoài nghi. Một căn biệt thự lớn như vậy. Bạn nói xem một bác sĩ bình thường liệu có mua nổi hay không? Hơn nữa đây còn là tặng đấy nhé. Có phải tiên nữ Ninh bị tên đàn ông kia chơi ngải hay không? Vậy nên mới rát vàng lên mặt gã. Ninh Gia Giảng không nhìn thấy phòng livestream. Cũng không biết cư dân mạng nói gì. Ngay khi cô định bước chân vào phòng chứa đồ thì bước chân thoáng khựng lại. Nghĩ tới mấy khối ngọc vài tỷ Thương Dư Mặc tặng cho cô vẫn còn đang được bày biện ở nơi dễ thấy nhất. Trong đó còn có một khối ngọc cao gần 2 mét. Phải tốn rất nhiều sức lực mới vận chuyển về nhà được. Cô lập tức thu hồi bàn tay đã đặt trên then cài cửa. Xoay người rời khỏi. Không thể tham quan phòng chứa đồ được. Tôi sợ hình tượng của mình sẽ sụp đổ. Đạo diễn ghi hình, vì sao? Ninh Gia Giảng thản nhiên trả lời. Sợ bị nói là khoe của đó. Tôi vẫn luôn là một nữ diễn viên vừa khiêm tốn vừa giản dị. Không thể thay đổi hình tượng được. Nhân viên công tác, sợ rằng cô có hiểu lầm gì đó với mấy từ khiêm tốn. Giản dị này rồi, suốt cả quá trình tham quan đều không xảy ra bất ngờ nào. Mãi cho tới khi bão bình luận của livestream xuất hiện mấy bình luận. Tiên nữ Ninh, sao cô lại đeo nhẫn trên ngón áp út? Đậu má, các chị em mau xem phòng livestream cách vách của Thương Thần đi. Mọi người cũng đang hỏi vì sao anh ấy lại đổi nhẫn cưới đó. Đây là sự ăn ý vượt không gian luôn đó. Cô mà nói nữa là tôi trụy tim liền. Một tiếng trước tôi còn cho rằng mình có thể nhìn thấy hai vị thần tiên nhan sắc vượt vũ trụ công khai bí mật lớn. Ai ngờ, hai, chỉ xét đến giá trị nhan sắc thôi thì tiên nữ Ninh và Thương Thần đều thật sự ở cấp bậc trần nhà. Nếu hai người này mà sinh con thì, ôi chao, không dám tưởng tượng, không dám tưởng tượng. Đừng có gán ghép linh tinh, đều là hoa đã có chủ rồi. Nhưng mà, nhẫn của bọn họ trông na ná nhau, lại còn ở cách vách, thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Mọi người đồng thời nhìn về phía bàn tay của Ninh già dạng. Kim cương màu hồng nhạt làm nổi bật những ngón tay trắng nõn tinh tế. Chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út trông giống như độ cung của sóng biển. Mà lúc này, căn biệt thự cách vách chưa từng có người ở lần đầu tiên chen chúc mấy chục người. Cách thức trang trí vô cùng xa xỉ. Người quay phim nói thầm một câu. Sao cứ cảm thấy sai sai ở đâu ấy? Trên bàn trà còn chẳng có lấy ấm trà hay ly trà. Lục Nghiêu cũng phát hiện ra. Lập tức giải thích. Do thích sạch sẽ thôi. Mọi người thông cảm chút nha. Đạo diễn Giang lên tiếng rất đúng lúc. Thói thích sạch sẽ của bác sĩ Thương đúng là có hơi đặc biệt. Trong nhà trông giống như nhà trưng bày cũng là chuyện bình thường. Phù hợp với sự hiểu biết của ông ta về thói thích sạch sẽ. Chỉ là, trong đầu hiện lên căn biệt thự bên cạnh nằm ở vị trí đẹp nhất của Thanh Hạc Loan. Trong đầu ông ta nghĩ thầm, hẳn Thương Dư Mặc không đến mức không mua được căn biệt thự có vị trí tốt nhất đâu nhỉ. Khi Lục Nghiêu lên tầng, anh ta tận mắt nhìn thấy Thương Dư Mặc đẩy một cánh cửa sổ ở chỗ ngoặt tầng 2 ra. Vững vàng nhảy từ bên ngoài vào. Mí mắt co giật nhẹ. Nhưng Thương Dư Mặc lại cực kỳ bình tĩnh lướt qua anh ta rồi chuẩn bị đi xuống tầng. Lục Nghiêu vội vàng gọi lại. Ông chủ, Thương Dư Mặc liếc mắt. Lục Nghiêu ho nhẹ một tiếng. Chỉ vào vị trí khóe môi. Cẩn thận nhắc nhở. Chỗ này của anh còn vết son môi. Ăn vụng mà không chùi mép. Sợ rằng camera dưới tầng không quay lại được chắc. Đáy mắt của Thương Dư Mặc hiếm khi xuất hiện gợn sóng nhẹ. Ngón tay cái khẽ chạm vào khóe môi. Ngay lập tức, bụng ngón tay xuất hiện một màu sắc nhẹ như màu chu sa. Vô cùng đẹp đẽ, mà lúc này khuôn mặt của anh cũng như thế. Mái tóc xoăn ngắn màu đen và làn da trắng. Vẻ mặt lạnh lùng trong trẻo. Hơn nữa đôi môi mỏng mọng nước kia còn nhiễm màu son. Khi anh thoáng ngước mắt, tròng mắt màu nâu nhạt lộ vẻ tà mị, vừa ác vừa đẹp, điên đảo chúng sinh, là chỉ hình ảnh này. Lục Nghiêu không dám nhiều lời, đưa khăn ướt cho anh. 3 phút sau, Thương Dư Mặc cuối cùng cũng xuất hiện trong phòng livestream chính thức của những người thừa kế Dũng Cảm. Lúc này, thời lượng buổi livestream hôm nay đã sắp kết thúc, bão bình luận gần như che kín màn hình. Nhưng vẫn không thể ngăn cản những con mắt như kính hiển vi của người hâm mộ. Wow wow wow, hôm nay trông môi của tiên dáng trần lại càng thèm hôn hơn. Vừa đỏ vừa mềm, hu hu hu muốn hôn quá đi. Đừng nghĩ nữa, vừa nhìn đã biết là vợ anh ấy hôn rồi. Tiên dáng trần thích sạch sẽ, từ trước tới nay không hề cẩu thả. Hôm nay sao cổ áo sơ mi lại trông hơi nhan ấy nhỉ? Hả? Suýt nữa đã không nhận ra, hình như nhẫn cưới cũng đổi sang cái khác rồi. Nhẫn, áo sơ mi, hôn hôn, đậu má, các chị em mới tới ơi. Mị có một suy đoán táo bạo. Suy đoán gì, còn chưa nói xong, livestream đột nhiên kết thúc. Tiếng kêu rên lập tức tràn ra màn hình, cũng xóa tan suy đoán táo bạo vừa rồi. Mà lúc này, livestream bên phía Ninh già dạng cũng kết thúc. Bắt đầu chính thức ghi hình. Mấy phút sau, Hai topic mới ra lò đồng thời trèo lên hot search. Ninh già dạng và bạn trai thần bí hôn môi trong livestream. Đối phương được cho là một tiểu bạch kiểm vô cùng lười nhác. Tiên dáng trần giới y khoa Thương Dư Mặc xuất hiện trước ống kính sau khi hôn môi với vợ. Đối phương được cho là đang công khai đánh dấu chủ quyền. Cách chương.